7. Áp dụng pháp luật nước ngoài khi quy phạm xung đột dẫn chiếu đến. Trong quan hệ tư pháp quốc tế, khi một tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh, thì có 3 vấn đề được đặt ra là 1. Có cần phải áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết hay không? 2. Cơ sở và căn cứ nào để áp dụng pháp luật nước ngoài? Và 3. Nếu áp dụng pháp luật nước ngoài thì áp dụng ở mức độ nào? 7.1. Sự cần thiết phải áp dụng pháp luật nước ngoài. Về mặt lý luận, pháp luật của quốc gia ban hành chỉ có hiệu lực trên chính lãnh thổ của quốc gia đó. Như vậy, trong trường hợp khi xét xử một vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài, thẩm phán xét xử vụ việc cần phải áp dụng luật pháp nước ngoài. Giả thiết này đặt ra 2 trường hợp. Thứ nhất, có thể khẳng định rằng nếu quan hệ có yếu tố nước ngoài đó là quan hệ mang tính chất công như quan hệ xảy ra trong lĩnh vực hình sự, hành chính, thì tòa án xét xử không cần phải tham chiếu luật nước ngoài và chỉ áp dụng luật của nước có tòa án xét xử đó cả về nội dung và luật tố tụng. Trong trường hợp này, tòa án không áp dụng luật nước ngoài vì nhóm quan hệ này là những quan hệ mang tính chất chính trị, liên quan đến vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Do vậy, pháp luật của quốc gia có tòa án có thẩm quyền giải quyết được áp dụng một cách tuyệt đối. Thứ hai, trong một số trường hợp, mặc dù các quan hệ pháp luật đó không phải là quan hệ pháp luật công, nhưng tòa án cũng không thể áp dụng pháp luật nước ngoài nếu như tòa án thấy rằng không thể xác định được nội dung quy định của pháp luật nước ngoài. Pháp luật nước ngoài không thể áp dụng được vì nhiều lý do khác nhau, hoặc luật nước ngoài không phù hợp trong khi tòa án nhận thấy rằng để kịp thời giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền lợi cho các bên cần áp dụng những biện pháp khẩn cấp. Khi không thuộc 2 trường hợp trên và nếu quan hệ có yếu tố nước ngoài là các quan hệ mang tính chất dân sự, thì tòa án có thể phải áp dụng luật nước ngoài để giải quyết vụ việc. Khi việc áp dụng luật nước ngoài đó thỏa mãn các điều kiện do luật của nước có tòa án xét xử quy định. Nhìn chung, trong thực tiễn ở mức độ và các điều kiện khác nhau, pháp luật tất cả các nước đều thừa nhận và cho phép áp dụng luật nước ngoài. Thực tiễn tư pháp quốc tế chứng minh rằng việc áp dụng luật nước ngoài là tất yếu trong quá trình mở rộng và tăng cường sự hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mục đích của việc áp dụng luật nước ngoài là nhằm bảo vệ một cách có hiệu quả các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đương sự, khi các quyền và lợi ích đó được hình thành trên cơ sở pháp luật nước ngoài. Bên cạnh đó, việc áp dụng luật nước ngoài còn góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển sự hợp tác, giao lưu dân sự quốc tế. Tóm lại, trong pháp luật của tất cả các quốc gia đều có quy định rằng việc áp dụng luật nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện mà pháp luật của chính quốc gia có thẩm quyền, hay còn gọi là quốc gia có tòa án xét xử, quy định. Trước hết, phải là không vi phạm chủ quyền, an ninh và lợi ích của quốc gia, không ảnh hưởng đến trật tự công cộng của nước sở tại. 7.2. Căn cứ áp dụng pháp luật nước ngoài. Về nguyên tắc, các cơ quan xét xử chỉ áp dụng luật nước ngoài khi những quy phạm xung đột của luật nước mình hoặc các quy phạm xung đột trong các điều ước quốc tế mà nước mình đang tham gia dẫn chiếu đến luật nước ngoài đó. Việc áp dụng luật nước ngoài là áp dụng toàn bộ hệ thống pháp luật nước ngoài hay chỉ áp dụng một quy phạm cụ thể của luật nước ngoài được quy phạm xung đột của luật nước mình dẫn chiếu đến để điều chỉnh cho quan hệ tư pháp cụ thể đó. Lý luận về tư pháp quốc tế đã chỉ rõ khi quy phạm xung đột dẫn chiếu đến luật nước ngoài được hiểu là dẫn chiếu đến toàn bộ hệ thống pháp luật nước ngoài đó, và việc áp dụng pháp luật nước ngoài là áp dụng hệ thống pháp luật nước ngoài đó chứ không phải áp dụng một hoặc một số quy phạm thực chất cụ thể. Như vậy, luật nước ngoài đó phải được giải thích, xác định nội dung và áp dụng nó, được giải thích, xác định nội dung và áp dụng ở nước ban hành ra nó. Có như vậy mới thể hiện đúng nội dung thật, vốn có, mang bản chất của giai cấp, nhà nước ban hành ra luật đó. Như vậy mới bảo hộ được một cách có hiệu quả những quyền của công dân khi những quyền đó phát sinh trên cơ sở pháp luật nước ngoài. Các quan điểm về áp dụng pháp luật nước ngoài. Hiện tại, trên thế giới, có một số học thuyết áp dụng luật pháp nước ngoài được các nước áp dụng như thuyết tiếp nhận, pháp luật nước ngoài. Học thuyết này có hai trường phái chính, đó là trường phái tiếp nhận nội dung và trường phái tiếp nhận hình thức. Thuyết tiếp nhận do các học giả Italia đưa ra và chủ yếu được áp dụng ở Italia. Thuyết căn cứ thực tế được áp dụng chủ yếu ở Pháp và thuyết những quyền đã xác lập Vested Rights được áp dụng chủ yếu ở Anh, Mỹ. Mỗi thuyết đưa ra cách lý giải của riêng mình về việc áp dụng pháp luật nước được quy định dẫn chiếu đến. Thuyết tiếp nhận hình thức luật nước ngoài cho rằng khi quy phạm xung đột dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài và việc áp dụng pháp luật nước ngoài, tức là đã đưa quy phạm pháp luật nước ngoài vào hệ thống pháp luật quốc gia thông qua việc ủy quyền lập pháp về hình thức cho nhà nước nước ngoài đó, hay còn gọi là nước có tòa án xét xử. Bình luận về vấn đề này, một số quan điểm cho rằng thuyết tiếp nhận hình thức trong thực tiễn không mang tính khả thi về mặt nội dung, bởi lý do nếu luật nước ngoài vẫn giữ nguyên về mặt bản chất hay nội dung của nó thì tòa án xét xử với luật nước ngoài vốn đã như hai người xa lạ, thì làm sao tòa án lại có thể áp dụng được luật nước ngoài? Và điều quan trọng hơn nữa là luật nước ngoài làm sao có thể hòa nhập vào trật tự pháp lý trong nước của tòa án có thẩm quyền xét xử, khi không có sự chuyển đổi về mặt nội dung luật nước ngoài mà chỉ là tiếp nhận pháp luật nước ngoài về mặt hình thức. Thuyết tiếp nhận nội dung luật nước ngoài thì cho rằng khi quy phạm xung đột dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài và việc áp dụng pháp luật nước ngoài là thông qua việc tiếp nhận nội dung của pháp luật nước ngoài bằng việc ban hành hay áp dụng một quy phạm pháp luật của nước mình có nội dung như nội dung pháp luật của nước ngoài ban ra nó. Xét về mặt lý luận cũng như thực tiễn, thuyết tiếp nhận nội dung là không phù hợp với bản chất chủ yếu vốn có của pháp luật, là nó mang tính giai cấp và tính chủ quyền quốc gia rõ nét nhất trong việc ban hành ra luật đó. Thuyết dựa vào căn cứ thực tế. Nội dung của thuyết này cho rằng pháp luật nước ngoài được áp dụng khi quy phạm của luật nước mình dẫn chiếu đến. Trước hết là phải căn cứ trên thực tế vụ việc cần được giải quyết. Về mặt lý luận thì căn cứ pháp lý cho vụ kiện trước hết và không khác gì là chỉ có pháp luật của nước tòa án xét xử mới được coi là căn cứ pháp lý cho vụ việc. Cách lý giải trên có vẻ hợp lý về nội dung, nhưng nếu xét về mặt bản chất thì thật ra đây cũng không khác gì hơn là việc áp dụng luật của nước có tòa án có thẩm quyền xét xử vụ việc. Thuyết các quyền đã xác lập, Vested Rights. Nội dung cơ bản của thuyết này cho rằng việc áp dụng pháp luật nước ngoài là việc tòa án có thẩm quyền cần tìm hiểu nội dung của pháp luật nước ngoài để từ đó, theo ý chủ quan của thẩm phán, xác định sự tồn tại của một quyền đã được xác lập bởi pháp luật nước ngoài theo yêu cầu của pháp luật nước mình, nước có tòa án có thẩm quyền. Thực tiễn, tư pháp quốc tế ở một số nước cho thấy việc xác định nội dung và áp dụng luật nước ngoài được xác định theo ý chí chủ quan của tòa án hoặc theo một nguyên tắc riêng. Ví dụ, ở Anh, Mỹ, các nước này coi luật nước ngoài như là một chứng cứ. Do vậy, khi các bên đương sự muốn áp dụng luật nước ngoài để giải quyết quan hệ phát sinh tranh chấp, thì đương sự phải có nghĩa vụ chứng minh trước tòa án nội dung luật nước ngoài đó. Tòa án Anh, Mỹ xem xét và đánh giá luật nước ngoài được áp dụng trên cơ sở pháp luật nước mình. Nếu trong trường hợp đương sự không chứng minh được hoặc chứng minh không có cơ sở, thì tòa án có quyền suy đoán rằng luật nước ngoài đó giống luật của nước mình. Từ đó, tòa án áp dụng luật trong nước, luật của nước có tòa án xét xử, để xem xét giải quyết vụ việc có yếu tố nước ngoài đó. Thực tế cho thấy trong mọi tình huống, trong các tranh chấp dân sự tòa án của các nước, thường yêu cầu các bên đương sự phải có nghĩa vụ chứng minh và xác định nội dung luật nước ngoài cần được áp dụng. Đây là một khó khăn đối với các bên đương sự trong việc giải quyết các tranh chấp mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài tham gia, trước tòa án nước ngoài. Nếu không chứng minh được, thì tòa án rất dễ tạo lý do để gạt bỏ việc áp dụng luật nước ngoài, nhất là luật pháp của các nước không thân thiện, để áp dụng luật nước mình. Tóm lại, như lời ông W. Goldsmith, một học giả người Đức, đã dùng hình ảnh, nếu đối với pháp luật quốc gia, thẩm phán tham gia vào hoạt động xây dựng pháp luật với tư cách là một kiến trúc sư, thì đối với pháp luật nước ngoài, thẩm phán chỉ là một nhiếp ảnh gia. Thẩm phán áp dụng pháp luật quốc gia và dập khuôn pháp luật nước ngoài. 7.3. Giới hạn áp dụng pháp luật nước ngoài. Pháp luật nước ngoài sẽ không được áp dụng khi tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc cho rằng luật nước ngoài mà các bên đưa ra không có cơ sở để áp dụng, hay các bên đương sự đã không chứng minh được việc phải áp dụng luật nước ngoài. Tòa án không thể xác định được nội dung của luật nước ngoài này, hoặc luật nước ngoài đã được xác định. Song, nội dung của luật này có những quy định trái ngược với những nguyên tắc cơ bản của luật tòa án có thẩm quyền xét xử. Trong những trường hợp này, tòa án có quyền từ chối áp dụng luật nước ngoài và thường viện dẫn vì lý do trật tự công cộng. Việc áp dụng pháp luật nước ngoài là do các bên đưa ra để nhằm lẩn tránh pháp luật có thẩm quyền. Trên thực tế, các quy phạm pháp luật trong nước khi dẫn chiếu đến luật của nước ngoài thì việc áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết vụ việc theo quy phạm xung đột của luật nước mình dẫn chiếu đến là rất hạn chế. Nếu không muốn nói là vấn đề này chỉ mang tính lý luận, người ta chỉ khai thác chúng chủ yếu dưới góc độ nghiên cứu giảng dạy về tư pháp quốc tế tại các viện nghiên cứu và các trường đại học. Để đưa việc áp dụng luật nước ngoài vào thực tiễn xét xử các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài tham gia, các quốc gia cần ban hành các quy định cụ thể cho việc áp dụng pháp luật nước ngoài, trước hết là theo nguyên tắc, có đi có lại trong các quan hệ nói chung và trong tư pháp quốc tế nói riêng và các quốc gia tiến hành ký kết các điều ước quốc tế song phương, hay còn gọi là Hiệp định Tương trợ Tư pháp, và điều ước quốc tế đa phương liên quan đến vấn đề này. 8. Các trường hợp không áp dụng luật nước ngoài khi quy phạm xung đột dẫn chiếu đến. Mỗi quốc gia có chủ quyền riêng của mình, do vậy quốc gia có quyền ban hành các quy phạm pháp luật nói chung và quy phạm xung đột nói riêng, điều chỉnh các quan hệ xã hội trên phạm vi lãnh thổ của mình, trong đó có các quan hệ thuộc nhóm điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày nay, với yêu cầu đảm bảo công bằng trong mọi quan hệ quốc tế, trong đó có các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của quan hệ pháp luật tư, các quốc gia đã xây dựng các quy phạm xung đột mang tính khách quan, cho phép dẫn chiếu và chọn luật của nước ngoài áp dụng khi quy phạm xung đột dẫn chiếu đến. Bên cạnh những mặt tích cực nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích của quốc gia, trên thực tiễn pháp luật của các nước đều có những quy định hạn chế hiệu lực của quy phạm xung đột trong những trường hợp như áp dụng bảo lưu trật tự công cộng, dẫn chiếu ngược trở lại và dẫn chiếu đến luật của nước thứ ba, lẩn tránh pháp luật và có đi có lại. 8.1. Vấn đề bảo lưu trật tự công cộng. Bảo lưu trật tự công cộng là những điều khoản do từng quốc gia quy định nhằm vì lý do trật tự công cộng không áp dụng luật nước ngoài, kể cả khi quy phạm xung đột của luật nước mình dẫn chiếu đến luật nước ngoài đó, mà hậu quả của việc áp dụng luật nước ngoài trái với những nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội và pháp luật nước mình. Trật tự công cộng nhìn từ góc độ pháp lý của tư pháp quốc tế là trật tự pháp lý hình thành trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội và của pháp luật của một nước. Như vậy, bảo lưu trật tự công cộng thực chất là bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội và của pháp luật quốc gia có chủ quyền. Thuật ngữ bảo lưu trật tự công cộng được sử dụng nhiều trong các sách báo pháp lý các nước, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Riêng ở Việt Nam, trong các văn bản pháp luật chủ yếu chỉ sử dụng cụm từ, không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Điều 759, khoản 4, Bộ Luật Dân sự, Điều 5, khoản 2, Luật Thương mại, Điều 6, Luật Hôn nhân và Gia đình, Điều 4, khoản 3, Bộ luật hàng hải, vân vân, hoặc không gây phương hại đến chủ quyền và an ninh của Việt Nam. Điều 4. Pháp lệnh hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Và hiện tại chưa tìm thấy nhiều việc sử dụng thuật ngữ bảo lưu trật tự công cộng trong văn bản pháp luật Việt Nam, ngoại trừ điều 4, khoản 3, luật hàng không dân dụng Việt Nam quy định, pháp luật nước ngoài có thể được áp dụng ở Việt Nam để giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động hàng không dân dụng. Trong các trường hợp do pháp luật Việt Nam quy định hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng nếu không trái với trật tự và lợi ích công cộng của Việt Nam. Về mặt lý luận, chúng ta thấy, nếu xét về mặt nội hàm thì thuật ngữ bảo lưu trật tự công cộng được hiểu với nghĩa rộng hơn là thuật ngữ không trái với nguyên tắc cơ bản hay không gây phương hại đến chủ quyền và an ninh. Vì không trái với nguyên tắc cơ bản là cái cụ thể, là các nguyên tắc quy phạm pháp luật đã được pháp luật quy định. Còn không trái với trật tự công cộng bao hàm với nghĩa rộng hơn. Đó không những chỉ là các nguyên tắc cơ bản của pháp luật, mà còn là các vấn đề liên quan khác như đạo đức, phong tục, tập quán, truyền thống dân tộc, tôn giáo, và còn là những gì mà cơ quan có thẩm quyền xét xử thấy rằng trong trường hợp cụ thể này, nếu áp dụng nó là không có lợi cho quốc gia, đều có thể được hiểu là trật tự công cộng. Ví dụ, không tìm thấy quy định nào trong luật hôn nhân và gia đình Việt Nam cấm một người con gái 18 tuổi kết hôn với một người nước ngoài lớn tuổi hơn rất nhiều so với tuổi của người con gái đó. Khi họ tiến hành đăng ký kết hôn, mặc dù không tìm thấy điều cấm của pháp luật, nhưng cơ quan có thẩm quyền có thể không cho phép họ kết hôn khi cho rằng việc kết hôn này là vi phạm trật tự công cộng của nước sở tại. Như vậy, trật tự công cộng trong trường hợp này được hiểu là không phù hợp với đạo đức, phong tục, truyền thống dân tộc trong hôn nhân ở Việt Nam. Nếu cho phép kết hôn sẽ làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp mang tính truyền thống của người Việt Nam. Giới hạn cho nội hàm trật tự công cộng hoàn toàn do mỗi tòa án có thẩm quyền quyết định. Điều này cho thấy ở các nước khái niệm trật tự công cộng được sử dụng khá tùy tiện và hậu quả của nó trên thực tế giống như những điều khoản cao su. Cơ sở pháp lý của bảo lưu trật tự công cộng là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia. Xuất phát từ đó, không ai có thể yêu cầu tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước mình áp dụng pháp luật nước ngoài để dẫn đến hậu quả trái với nguyên tắc cơ bản, nền tảng chính trị, xã hội của nước mình. Pháp luật hoặc thực tiễn xét xử của tòa án, trọng tài của tất cả các nước đều quy định và tuân thủ nguyên tắc này. Đặc điểm của trật tự công cộng được thể hiện. Thứ nhất, ở mỗi quốc gia có những lợi ích khác nhau trong việc bảo vệ trật tự pháp lý của quốc gia mình. Do vậy, trật tự công cộng mang tính chủ quyền quốc gia và trật tự công cộng theo cách hiểu, giải thích ở các quốc gia khác nhau là không giống nhau. Thứ hai, khái niệm trật tự công cộng là một khái niệm có nội dung mang tính quyền lực, chủ quyền của quốc gia. Đề cập đến khái niệm trật tự công cộng là gì? Thì câu trả lời và sự giải thích về nó hầu như không được thể hiện một cách rõ ràng trong văn bản pháp luật của các nước. Một luật gia khi bình luận vấn đề này đã đưa ra một kết luận cho rằng mập mờ là thuộc tính cơ bản của điều khoản bảo lưu trật tự công cộng. Có thể tập hợp các biểu hiện của trật tự công cộng thành hai nhóm chính là bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật và thể chế chính trị của nước mình, và bảo vệ một số lựa chọn cơ bản trong chính sách pháp luật của nhà nước. Không áp dụng pháp luật nước ngoài khi nó trái với pháp luật trong nước về những vấn đề còn nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau. Thứ ba, bảo lưu trật tự công cộng trong tư pháp quốc tế là nguyên tắc nhằm gạt bỏ việc áp dụng một hay một số quy phạm nhất định của luật thực chất của nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể. Bảo lưu trật tự công cộng không phải là phủ nhận luật nước ngoài. Áp dụng bảo lưu trật tự công cộng ở các nước. Trong các học thuyết của Hà Lan vào thế kỷ 17, Huber cho rằng luật nước ngoài có thể bị tòa án gạt bỏ nếu không phù hợp với trật tự công cộng ở địa phương. Và đây là những tư tưởng mở đầu cho khái niệm trật tự công cộng về sau này. Tại điều 6, Bộ Luật Dân sự Cộng hòa Pháp quy định không được ký kết thực hiện giao dịch dân sự trái với những quy định liên quan đến trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục. Trật tự công cộng là căn cứ pháp lý để tòa án từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài. Tòa án xác định nội dung khái niệm trật tự công cộng tùy theo từng trường hợp cụ thể, mà không có một chuẩn mực chung được thể hiện rõ bằng các quy định của pháp luật. Ngày nay, tòa án của các nước thường sử dụng bảo lưu trật tự công cộng như là một công cụ để tự vệ, nhằm gạt bỏ việc áp dụng pháp luật nước ngoài, trước hết là pháp luật của các nước có hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội đối lập, hoặc có nội dung không phù hợp trái với lợi ích của nước mình, hoặc khi tòa án có quyền xét xử cho rằng vấn đề đó là không thể chấp nhận được ở nước mình. Trong các quan hệ quốc tế nói chung và các quan hệ tư pháp quốc tế nói riêng ngày nay, có một thực trạng không phải là hiếm mà nó thường xảy ra là sức mạnh quân sự đang thống trị các mối quan hệ quốc tế, thường được các quốc gia sử dụng vào vấn đề bảo lưu trật tự công cộng, không phải là trường hợp ngoại lệ. Ở Việt Nam, trong những trường hợp không áp dụng luật nước ngoài, thì cơ quan có thẩm quyền phải tìm thấy được các cơ sở pháp lý rõ ràng, đó là các quy định cấm hoặc hạn chế việc áp dụng luật nước ngoài. Tại Điều 5 của Pháp lệnh Hôn nhân và Gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, ngày 2 tháng 12 năm 1993, có ghi: trong việc giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chỉ áp dụng pháp luật nước ngoài trong trường hợp được pháp lệnh này quy định và việc áp dụng đó không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, hoặc không gây phương hại đến chủ quyền an ninh của Việt Nam. Nếu việc áp dụng của pháp luật nước ngoài trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hoặc gây phương hại đến chủ quyền và an ninh của Việt Nam thì áp dụng luật Việt Nam. Hoặc trong Điều 759, khoản 4 của Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định không áp dụng pháp luật nước ngoài. Các tập quán quốc tế, nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày nay, cùng với xu thế phát triển chung của thời đại, sự hợp tác đa phương trong nhiều lĩnh vực của các quốc gia khác nhau, việc ký kết các điều ước quốc tế nhằm điều chỉnh các quan hệ giữa các quốc gia trên nhiều lĩnh vực chính trị, thương mại, phạm vi nội dung, khái niệm trật tự công cộng ngày nay được thu hẹp dần và theo xu thế hợp tác, xích lại gần nhau giữa các hệ thống pháp luật. 8.2. Lẩn tránh pháp luật. Lẩn tránh pháp luật là hiện tượng mà trong đó các đương sự đã dùng các thủ đoạn lẩn tránh khỏi sự chi phối của hệ thống pháp luật, lẽ ra được áp dụng để được điều chỉnh các quan hệ của họ. Bằng cách hướng sự dẫn chiếu của quy phạm xung đột đến một hệ thống pháp luật có lợi cho mình hơn. Như vậy, để cho rằng đương sự lẩn tránh pháp luật cần phải chứng minh làm rõ hai điều kiện. Thứ nhất, đương sự có cố ý khai thác các quy phạm xung đột của luật áp dụng để nhằm lẩn tránh pháp luật không? Thứ hai, việc cố ý khai thác các quy phạm pháp luật đó có nhằm mục đích trốn tránh việc áp dụng pháp luật sở tại không? Như vậy, yếu tố pháp lý cấu thành hành vi lẩn tránh pháp luật là sự cố ý của đương sự hoặc đó là ý muốn chủ quan của đương sự. Ngoại trừ các yếu tố khách quan khác, vì yếu tố khách quan thường dẫn đến việc đương sự được miễn trách nhiệm. Lẩn tránh pháp luật bị coi là vi phạm pháp luật. Về nguyên tắc, pháp luật của các nước đều có quy định vấn đề này một cách thống nhất, nhưng vấn đề mang tính thực tiễn trong việc áp dụng là nghĩa vụ chứng minh của cơ quan có thẩm quyền xét xử. Nếu cho rằng, trong một trường hợp cụ thể, các bên đã có hành vi lẩn tránh pháp luật và hành vi đó là vi phạm pháp luật, thì tòa án phải có nghĩa vụ chứng minh được hành vi lẩn tránh pháp luật của đương sự. Một vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn được đặt ra cần phải giải quyết là lẩn tránh pháp luật là lẩn tránh pháp luật nào? Luật của nước có tòa án xét xử hay luật nước ngoài khác có liên quan trong vụ việc được tòa án xét xử đó? Thực tế, các nước đều có quan điểm cho rằng việc lẩn tránh pháp luật chỉ có thể được hiểu là lẩn tránh pháp luật của nước có tòa án có thẩm quyền xét xử. Còn việc lẩn tránh pháp luật nước ngoài, về nguyên tắc thì vẫn bị coi là vi phạm pháp luật, vì tòa án có thẩm quyền xét xử không đặt ra, vì tòa án không có nghĩa vụ phải chứng minh sự lẩn tránh đó, mà các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải có nghĩa vụ chứng minh về sự lẩn tránh này trước tòa án. Nếu chứng minh được, thì hành vi lẩn tránh đó mới bị coi là vi phạm pháp luật. Ví dụ, trong vụ kiện Princess de Beaufort được coi là điển hình về sự lẩn tránh pháp luật. Một phụ nữ Pháp là công chúa xứ Beaufort có quốc tịch Pháp, muốn được ly hôn để kết hôn với hoàng tử Bibesco. Nhưng vào thời kỳ đó, trước năm 1884, pháp luật nước Pháp cấm ly hôn, nên công chúa xứ Beaufort đã sang Đức để xin được nhập quốc tịch Đức, mà luật Đức lại chấp nhận chế định ly hôn và tiến hành ly hôn tại Đức theo quy định của pháp luật Đức và kết hôn với hoàng tử Bibesco tại Berlin. Tòa án Pháp cho rằng việc công chúa xứ Beaufort sang Đức cư trú và xin nhập quốc tịch Đức là một sự lẩn tránh pháp luật Pháp. Nên việc kết hôn của công chúa xứ Beaufort và hoàng tử Bibesco không có giá trị tại Pháp. Bản án dân sự ngày 18 tháng 3 năm 1878. Một vấn đề khác về mặt lý luận được đặt ra là mối quan hệ giữa hành vi và hậu quả của việc lẩn tránh pháp luật sẽ như thế nào. Nếu hành vi lẩn tránh xảy ra trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia, thì sự lẩn tránh pháp luật sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Nhưng trong các quan hệ có yếu tố nước ngoài, ví dụ như việc ra nước ngoài xin nhập quốc tịch để kết hôn, theo ví dụ trên, pháp luật nước Pháp chỉ có thể coi việc một người xin nhập quốc tịch nước ngoài là hành vi lẩn tránh pháp luật Pháp và hành vi đó là không có giá trị trên lãnh thổ của nước Pháp. Nhưng pháp luật Pháp không thể hủy quốc tịch Đức của người xin nhập quốc tịch đó. Như vậy, việc áp dụng chế tài đối với các hành vi lẩn tránh pháp luật còn phụ thuộc vào nơi cư trú hoặc hiệu luật pháp luật đối với chủ thể có hành vi lẩn tránh pháp luật đó. 8.3. Dẫn chiếu ngược trở lại và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba, Renvoi 1 và Renvoi 2. Dẫn chiếu là hiện tượng khi quy phạm xung đột của luật tòa án có thẩm quyền chỉ ra hệ thống pháp luật cần được áp dụng để giải quyết quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nhưng hệ thống pháp luật được chỉ định đó lại có quy phạm chỉ ra rằng quan hệ đó sẽ được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp luật có thẩm quyền khác. Có thể đó là pháp luật của nước có quy phạm xung đột ban đầu dẫn chiếu đến hoặc dẫn chiếu ngược, hoặc pháp luật của một nước thứ ba khác dẫn chiếu đến luật nước thứ ba. Dẫn chiếu ngược trở lại và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba là giải pháp tất yếu và là logic của việc áp dụng quy phạm xung đột. Xét về thực tiễn thì đây là một giải pháp hữu ích giúp tòa án có thẩm quyền xác định luật áp dụng cho vụ việc một cách phù hợp về mặt lý luận và hiệu quả về mặt thực tiễn. Bản chất của việc dẫn chiếu ngược trở lại và dẫn chiếu đến luật của nước thứ ba là do việc giải thích dẫn chiếu quyết định. Nếu xem quy phạm xung đột chỉ dẫn chiếu đến luật thực chất của nước ngoài thì có nghĩa là không chấp nhận dẫn chiếu ngược trở lại và dẫn chiếu đến luật của nước thứ ba. Còn nếu xem quy phạm xung đột dẫn chiếu đến luật nước ngoài như là dẫn chiếu đến toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ngoài đó, cả luật thực chất và luật xung đột, thì có nghĩa là chấp nhận dẫn chiếu ngược trở lại và dẫn chiếu đến luật của nước thứ ba. Dẫn chiếu ngược trở lại là hiện tượng khi quy phạm xung đột của pháp luật nước này dẫn chiếu đến hệ thống pháp luật nước khác, và pháp luật nước đó lại có quy định xung đột dẫn chiếu ngược trở lại hệ thống pháp luật của nước có quy phạm xung đột dẫn chiếu ban đầu. Dẫn chiếu ngược là hệ quả của việc áp dụng trực tiếp quy phạm xung đột của luật nước ngoài, vốn tạo thành một thể thống nhất với nội luật của nước ngoài đó. Về mặt lý luận, chúng ta thấy nếu quy phạm xung đột và quy phạm nội luật nước ngoài tạo thành một thể thống nhất, thì điều này cũng phù hợp với quy phạm xung đột và quy phạm nội luật của nước nơi có tòa án có thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ việc. Như vậy, về lý thuyết, thì luật của nước nơi có tòa án cũng có thể dẫn chiếu ngược trở lại luật pháp nước ngoài. Ví dụ, tòa án nước Pháp xem xét năng lực hành vi của một công dân Anh cư trú tại Pháp. Theo quy định của pháp luật nước Pháp, luật được áp dụng cho trường hợp này là luật của nước mà chủ thể mang quốc tịch, cụ thể là luật nước Anh được áp dụng. Nhưng theo quy định của pháp luật Anh, thì năng lực hành vi của một người được xác định theo pháp luật của nước nơi đương sự đang cư trú, cụ thể là pháp luật nước Pháp được áp dụng. Ở đây, về mặt lý thuyết, sự việc đã rơi vào vòng luẩn quẩn. Luật tòa án dẫn chiếu đến luật nước ngoài và luật nước ngoài đó lại dẫn chiếu ngược đến luật của nước có tòa án. Từ lý luận đặt ra cho thực tiễn là tòa án có thẩm quyền có chấp nhận dẫn chiếu ngược trở lại hay không? Câu trả lời là hầu hết pháp luật của các nước đều chấp nhận vì dẫn chiếu ngược trở lại tạo cho tòa án thuận lợi hơn là phải áp dụng luật nước ngoài để giải quyết vụ việc. Dẫn chiếu ngược trở lại được khởi đầu bằng một bản án dân sự, vụ án Fogo của Tòa án Tối cao Pháp ngày 24 tháng 6 năm 1878 về quan hệ thừa kế. Vụ án này được coi là khởi đầu cho quá trình hình thành lý thuyết về dẫn ngược chiếu trở lại. Renvoi 1 sau này. Nội dung tóm tắt của vụ án. Fogo là một công dân thuộc bang Bavi của Đức, cư trú tại Pháp. Trước khi chết, khối di sản của Fogo để lại trong đó có di sản là động sản. Theo quy định của pháp luật nước Pháp, thì di sản kế thừa là động sản, sẽ được áp dụng luật quốc tịch của người để lại di sản thừa kế để giải quyết. Như vậy, pháp luật của nước Pháp dẫn chiếu đến pháp luật của nước Đức. Luật quốc tịch của Fogo, người để lại di sản thừa kế. Tuy nhiên, luật của bang Bavi lại có quy định di sản thừa kế là động sản sẽ áp dụng luật cư trú cuối cùng của người để lại di sản thừa kế để giải quyết. Luật của Bavi, Đức, dẫn chiếu ngược trở lại pháp luật của nước Pháp, luật nơi cư trú. Trong vụ việc này, Tòa án Tối cao Pháp đã chấp nhận sự dẫn chiếu ngược trở lại của pháp luật bang Bavi, Đức là áp dụng pháp luật của Pháp để giải quyết vụ án. Vấn đề dẫn chiếu được quy định trong pháp luật các nước như ở Đức tại Điều 4 khoản 1 Luật về Tư pháp Quốc tế Đức ngày 25 tháng 7 năm 1986 quy định. Nếu luật của Đức dẫn chiếu đến luật của một nước khác thì áp dụng luật của nước đó. Nếu điều này không trái với tinh thần của việc dẫn chiếu, nếu luật của nước đó dẫn chiếu ngược trở lại luật Đức thì áp dụng luật thực chất của nước Đức. Ở Liên bang Nga, dẫn chiếu được quy định tại phần thứ tư, chương 66, điều 1190 của Bộ Luật Dân sự. Dẫn chiếu đến luật nước ngoài được hiểu là dẫn chiếu đến các quy phạm luật thực chất nước ngoài, mà không phải là dẫn chiếu đến luật xung đột của nước ngoài được dẫn chiếu, ngoại trừ trường hợp được xem xét tại khoản 2 của điều này. Vấn đề dẫn chiếu ngược trở lại được pháp luật Việt Nam quy định. Trong trường hợp việc áp dụng pháp luật nước ngoài được bộ luật này, các văn bản pháp luật khác của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước đó được áp dụng. Nếu pháp luật nước đó dẫn chiếu trở lại pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì áp dụng pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 759, khoản 3, Bộ luật Dân sự năm 2005. Dẫn chiếu đến luật của nước thứ ba là hiện tượng khi quy phạm xung đột của pháp luật nước này dẫn chiếu đến hệ thống pháp luật nước khác, và pháp luật nước đó lại có quy phạm xung đột dẫn chiếu đến hệ thống pháp luật của nước thứ ba. Ví dụ, tòa án nước Anh khi xét năng lực hành vi của một công dân Italia cư trú tại Pháp. Theo các quy phạm xung đột của luật Anh, áp dụng Lex Domicili thì sẽ dẫn chiếu đến luật nước Pháp. Nhưng theo luật nước Pháp thì áp dụng luật quốc tịch Lex Patriae. Do vậy, quy phạm xung đột của luật nước Pháp dẫn chiếu đến luật Italia, luật của nước mà đương sự mang quốc tịch. Trường hợp này gọi là dẫn chiếu đến luật nước thứ ba. Trên thực tế, việc dẫn chiếu ngược trở lại và dẫn chiếu đến luật nước thứ ba được các nước như Pháp, Anh, Áo, Tây Ban Nha, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Nhật, Phần Lan, Na Uy, Nga, Ba Lan chấp nhận. Ở Việt Nam, theo quy định tại Điều 759 khoản 3 Bộ Luật Dân sự năm 2005, thì Việt Nam chỉ chấp nhận việc dẫn chiếu ngược trở lại, nhưng lại không có điều khoản cấm hay chấp nhận việc dẫn chiếu đến luật của nước thứ ba. Các nước không áp dụng việc dẫn chiếu đến luật của nước thứ ba như Quebec, Canada, Italia trước ngày 31 tháng 5 năm 1995, Hà Lan, Thụy Điển. Đối với các nước này, khi có hiện tượng dẫn chiếu đến luật của nước thứ ba thì chỉ áp dụng hệ thuộc luật quốc tịch để giải quyết. Các nước như Mỹ, Hy Lạp, dân luật năm 1946, Ai Cập, dân luật năm 1949 lại không thừa nhận sự dẫn chiếu mà chỉ áp dụng luật tòa án có thẩm quyền. Các trường hợp ngoại lệ không áp dụng cơ chế dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài là khi các bên có thỏa thuận chọn luật áp dụng. Trong những trường hợp pháp luật cho phép các bên có quyền lựa luật áp dụng điều chỉnh cho các quan hệ cụ thể giữa các bên như 1. Luật giữa các bên ký kết hợp đồng tự chọn. 2. Luật do các bên lựa chọn trong việc giải quyết phân chia tài sản của vợ chồng. Trong những trường hợp này, nếu cho phép áp dụng dẫn chiếu ngược trở lại và dẫn chiếu đến luật của nước thứ ba sẽ làm trái với bản chất của ý chí chủ quan chọn luật của các bên. 3. Luật nơi ký kết hợp đồng trong trường hợp xác định hình thức của hợp đồng. Trong những trường hợp này, không thể dẫn chiếu ngược hay dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba vì nó làm cho hợp đồng đang được coi là hợp pháp về hình thức lại có thể bị vô hiệu. Theo Tòa án Tối cao Pháp và theo tư pháp quốc tế Đức, Italia, Anh, Thụy Sĩ, Na Uy, dẫn chiếu không được chấp nhận trong lĩnh vực hợp đồng. Ngoài ra, các trường hợp ngoại lệ không áp dụng cơ chế dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài là khi các bên có thỏa thuận chọn luật áp dụng trong hợp đồng cũng được quy định tại Điều 15 Công ước Roma năm 1980 về luật áp dụng cho nghĩa vụ hợp đồng và Điều 2 Công ước La Hay năm 1955 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đối với các tài sản là động sản hữu hình đã có quy định không chấp nhận dẫn chiếu. Ở Việt Nam, pháp luật chưa có quy định cụ thể về các trường hợp ngoại lệ không áp dụng luật nước ngoài khi quy phạm pháp luật trong nước dẫn chiếu đến luật nước ngoài đó, mà chỉ đặt ra điều kiện cho việc áp dụng luật nước ngoài đó là không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Trong Điều 759 khoản 2 của Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2005, chỉ quy định trong trường hợp Bộ Luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác của Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật đó được áp dụng. Nếu được áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, trong thực tiễn, khi các bên tham gia quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, luật chọn áp dụng hoặc luật do các bên chọn trong việc giải quyết phân chia tài sản của vợ chồng trong ly hôn, trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài, luật nơi ký kết hợp đồng trong trường hợp xác định hình thức của hợp đồng mà luật điều chỉnh cho các nhóm quan hệ này lại dẫn chiếu đến luật nước ngoài và không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, nhưng đã làm mất hiệu lực theo ý chủ quan các bên tham gia quan hệ hợp đồng thì sẽ giải quyết như thế nào? Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày nay, việc quy định các trường hợp ngoại lệ cụ thể trong lĩnh vực này là một vấn đề cần được xem xét để có hướng sửa đổi các quy định của pháp luật phù hợp với chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trước mắt, cần phải có những quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thi hành luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật của Tòa án Việt Nam.